Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2133, chương 2160, khiếp sợ Bành Việt. Ức Phạn phân thân, Trường Không Vô Kỵ cũng không biết rõ, cái này Bành Việt ma đế, rốt cuộc tu hành công pháp gì, Minh Vương ban cho người này cái gì món đồ, lại có thể vào lúc này, hóa thân ức vạn. Đây cũng không phải là thổi loạn, mới vừa rồi người đến xúc tu quả thật thật nhiều, cũng nhìn cực kỳ kinh người, nhưng là với bây giờ so với, đó chính là hoàn toàn không thể so sánh nổi rồi. Trường Không Vô Kỵ có thể thấy rõ, dưới vực sâu, phảng phất, Nguyễn Trùng, đại quân như thế, cũng đã bị người mặt cho song song ngăn trở, những thứ này mặt cùng xúc tu xông lên thời điểm. Vậy thì thật là nhìn vô cùng quỷ dị, càng cho ngươi không thể tránh né, thậm chí còn có chút chán ghét, cùng sợ hãi, cảm giác. Này không phải tới từ với trên thực lực sợ hãi, mà là tâm hồn chán ghét, thuần túy chán ghét, mẹ ta, đây đều là đồ chơi gì? Đầy người mặt, Bành Việt ma đế chớ có đây là cái gì đồ chơi ma công a? Cái này cũng quá đáng sợ điểm đi. Vô số thâm uyên nhất tộc ma tộc các nhân viên, vào giờ phút này đều có chút không nhịn được. Dĩ nhiên, bọn họ càng nhiều là sợ hãi, bởi vì này ra hỏa lực lượng, này thời điểm quá đáng sợ. Bọn họ rõ ràng biết, dù là bất kỳ một cái nào xúc tu, cũng hoàn toàn không phải là bọn họ có thể kháng cự. Cuộc chiến đấu này hoàn toàn cũng muốn dựa vào Trường Không Vô Kỵ đám người mới được. Vô Kỵ ca ca, này thật là làm cho người ta không chịu nổi. Đúng vậy, ta muốn đi Thanh Khâu bên trong tránh một chút. Các ngươi sát người này thời điểm, ta sẽ không nhìn được chứ. Trường Không Vô Kỵ hai nữ nhân khác Hàm Nhi cùng Viện Viện nha đầu. Xem ra sức chịu đựng còn không có lợi hại như vậy. Chỗ này chiến đấu, bọn họ nhìn cũng không quá muốn nhìn rồi. Chúng ta cũng phải ẩn trốn. Vô Kỵ, chúng ta cũng không muốn nhìn. Nhân ngư nữ đế đám người cũng là giống vậy ý tưởng. Như thế xấu xí cảnh tượng liền giao cho Trường Không Vô Kỵ tự mình xử lý được rồi. Trường Không Vô Kỵ nghe thấy lời ấy, vậy thì thật là không nhịn được trợn trắng mắt một cái. Nhìn đám này lâm trận mà chạy nhân, rất khó chịu nói, lộp bộp nột, các ngươi thật giỏi, chẳng lẽ lúc này không nên lưu lại hỗ trợ một chút sao? Này chán ghét đồ vật, ta cũng không quá nhớ đối phó đây. Hắn lời là nói như vậy, nhưng là Thanh Khâu thần thủ, hay lại là ở lúc mấu chốt, bị hắn lấy ra, dự định dựa theo chư vị cách nói làm chuyện. Nhân ngư hoàng hậu đâu rồi? Lúc này cũng giống vậy lật một cái liếc mắt, trợn mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ nói, được rồi. Chúng ta cảm ơn ngươi, còn không được, ngược lại, chúng ta những người này lưu lại, cũng chỉ có thể cho ngươi thêm phiền toái mà thôi, có thể giúp ngươi cái gì? Cáp, điều này cũng đúng đây. Trường Không Vô Kỵ mím môi một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa, toàn bộ Thanh Khâu đặc thù thế giới, đã vào lúc này mở ra đại môn, sắp nghênh đón chư vị đi vào tị nạn. Làm những chuyện này thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cũng không nhàn rỗi. Hắn chán ghét nhìn một chút phía dưới. Sau đó quay đầu đối với tội ác ma khu hỏi, ta nói sư phó. Ngài là minh ma nhất giới đại lão a, ngài nói cho ta một chút. Đây rốt cuộc là cái gì Đông Tây Thành sao? Chẳng lẽ là tánh mạng vô số người tổ hợp đi ra quái thai sao? Trường Không Vô Kỵ một cái như vậy vấn đề, thực ra trên căn bản đều tại tội ác ma khu trong tính toán. Sờ cằm một cái sau, lão gia hỏa cười nói, sớm biết ngươi sẽ có hỏi lên như vậy á, ta cũng nói cho ngươi nói đi, vật này đâu rồi, vẫn thật là với ngươi tưởng tượng không sai biệt lắm, là vô số tánh mạng kết hợp mà thành, bị gọi là cùng sinh ma, ngạch. Thật đúng là có chuyện như vậy, nhiều như vậy đầu cùng mặt, cũng khó trách rồi. Trường Không Vô Kỵ cảm khái một tiếng, tự nhiên cũng không biện pháp thay đổi gì Lạc Tương Đương. Chỉ có đánh mới được. Tại hắn trước khi động thủ, tội ác ma khu tiếp tục giải thích. Cùng sinh ma, chính là rất nhiều người tiến vào thế giới minh ma thời điểm. Không chiếm được người bề trên thích, sau đó bị người trực tiếp giết chết, luyện hóa mà thành. Hơn nữa, nếu là cùng sinh, kia chính là sinh mệnh thể cộng đồng ý tứ. Như thế ức vạn đầu lâu, chính là giống như là ức vạn cái sinh mệnh, ức cái chính mình. Cho nên nói, vô kỵ người có thể không thể coi thường rồi đối phương. Càng không thể tự mình kiêu ngạo, bởi vì người muốn giết chết hắn, cũng là không dễ dàng a. Ức vạn cái sinh mệnh, a hát hát hát, thật đúng là đủ đáng ghét. Trường không vô kỵ tự mình, cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh a. Đừng nói là với chính mình không sai biệt lắm cảnh giới. Thực ra coi như là ức vạn con kiến để ở nơi đó. Người nghĩ nhanh chóng đưa bọn họ toàn bộ sát quang, cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Bây giờ cái này Bành Việt Ma Vương, còn thật là khó dây dưa có thể đây. Mà cũng nhưng vào lúc này, phía dưới một cái đẩy một người mặt xúc tu, giống như đại quân như thế, đã tới trước người Giang Vưu Khả rồi. Sau đó, Giang Vưu Khả cả người lại trực tiếp liền bị chôn vùi ở trong đó, nhìn cũng không biết sinh tử như thế nào. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ có thể biết nàng tình huống. Ban đầu làm sinh nhật mệnh ma pháp, nhưng là có tác dụng lớn. Thực ra ở bao phủ bên trong, Giang Vưu Khả vẫn luôn ở giết người. Nàng mỗi một lần vung chém ra đi chính mình ma đao, cũng có thể chém chết mấy trăm thậm chí hơn ngàn người đầu cùng xúc tu. Nàng bận rộn không thể tách rời ra đây, nhưng là lâm vào như thế tình huống nàng, dĩ nhiên cũng không cách nào chống đỡ được người này mặt xúc tu đại quân. Khổng lồ quân đội tiếp tục nghiền ép lên lúc tới sau khi, từng cái cũng mở miệng ba, lộ ra là vô cùng tham lam. Những thứ này trong miệng, cũng ở đây lúc này nói ra từng tiếng hưng phấn lời nói tới. Trường Không Vô Kỵ, ha ha, người nhất định rất ăn ngon. Còn có những tên kia, các người đừng mơ tưởng tiến vào thế giới Thanh Khâu đi vào bên trong. Ta muốn ăn sạch các ngươi, không còn một mống, các ngươi không có thời gian rồi. Ta lập tức liền bao phủ các ngươi, khuất phục đi, ha ha, còn có tội ác ma khu. Ta đây đã bắt đi ngươi, sau đó đến trước mặt Minh Vương lập công. Ta thật đúng là tiền đồ vô lượng a. Líu lo điệp tương đương, Bành Việt người này đã tự tin đến đỉnh núi. Hắn lực lượng cũng bện thành áp lực vô biên, tạo thành một đạo màu đen quang hồ, ý đồ ngăn cản Thanh Khâu đại môn chuẩn bị tiến vào chư vị. Nói thật, thực lực của hắn đủ mạnh, nếu là để cho do hắn như thế, Nhân Ngư Hoàng hậu vân vân một đám, thật đúng là chạy không thoát. Đáng tiếc tương đương Trường Không Vô Kỵ bây giờ thực lực, há là dễ dàng như vậy sẽ để cho ngươi được xính. Khóe miệng có chút móc một cái, kia một bộ tự tin vô cùng nụ cười, lần nữa hiện lên Trường Không Vô Kỵ trên hai gò má. Theo sát, hắn một tay một dẫn, một cổ đáng sợ huyết sát chi lực từ trong thân thể hắn nhộn nhịp mà ra, trực tiếp ngưng luyện thành một cái bàn tay to lớn, cứng rắn vọt tới đối phương lực lượng trên hết. Vả lại, Trường Không Vô Kỵ ý niệm cũng hành động, thời gian không gian căn nguyên đồng thời vận hành, để cho đối phương tốc độ thời gian trôi qua hạ xuống, cũng để cho không gian Nazi tăng nhanh. Nhân Ngư Hoàng hậu một đám người kia, cơ hồ lại chỉ chớp mắt trong thời gian, cũng đã toàn bộ ở tại chỗ biến mất không thấy. Không cần phải nói, đại gia hỏa nhi đều bị Trường Không Vô Kỵ an toàn toàn đưa vào thế giới Thanh Khâu bên trong đi tránh nạn. Chỗ này trong chiến trường, chỉ có hắn và Giang Vưu Khả, vợ chồng son hai mà thôi. Lại nói Bành Việt, hắn thấy Trường Không Vô Kỵ này trùng trùng biểu hiện sau, nhưng là chố mắt nghẹn họng nói, Làm sao có thể? Tại sao? Người cũng sẽ có cao như vậy lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.